Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 353, chương 2548, Chu Tiên Kiếm phần 2. Qua qua trước mắt ở lại Thạch Thành, muốn từ nhân gian trực tiếp bay đến trên cơ bản là không có khả năng. Khoảng cách hai người vượt qua ngàn dặm, đến cả 500 km, qua qua căn bản là không cảm ứng được vị trí xác thực của hắn. Nhưng có thể biết hai bên vượt qua phạm vi cảm ứng, chỉ có thể là đi âm ti trước, lại cảm ứng nhau lại một phen, lúc này mới từ quỷ vực đi ra, tới trong phòng của Diệp Thiếu Dương. Chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương vừa thấy mặt đã hỏi. Quân sư lại phái người đến, nói không giới đã bắt đầu đánh, nhưng bây giờ chỉ có công kích tính thăm dò. Thật sự bùng nổ đánh nhau, nhắm chừng còn cần khoảng thời gian mấy canh giờ. Bảo người chuẩn bị sẵn, chờ chiến sự giằng co, hắn sẽ thông báo để chúng ta lập tức hành động mà. Mười mấy canh giờ, đó là khoảng 20 mấy giờ đồng hồ. Diệp Thiếu Dương tính thời gian một chút, đủ để mình chạy về Thạch Thành. Vì vậy hỏi qua qua. Thế những người khác đâu? Bọn Tiểu Thanh đều ở Thanh Khâu Sơn đợi lệnh, chờ lão đại trở về, có thể triệu hồi họ tới, hoặc là chúng ta đến Thanh Khâu Sơn. Tiểu Cửu nói, ở Man Hoang Sơn Mạch phía sau Thanh Khâu Sơn không có cương thi, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tới hạ du của giới hà, hướng thẳng vào linh giới. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Ngươi đi về trước đi, bảo mọi người chờ ta. Đúng rồi, Đạo Phong ở bên kia đi tìm ta chưa? Công tử tỷ tỷ đi rồi, biết được người đi rồi liền báo cho ta nói với người. Đạo Phong cũng chuẩn bị xong rồi, khi nào người xuất phát, người dùng nhẫn băng tinh mã não báo hắn một tiếng, bọn họ lập tức tới. Vậy không có việc gì nữa, người mau về đi, ta ngày mai về. Qua qua đi rồi, lão Quách đột nhiên phát ra cảm khái. Ây da, thật là làm tà vật thoải mái, có thể lập tức di động, có thể ngự không phi hành, còn có thể làm các loại chuyện mà nhân loại không làm được. Mấy người nói vì sao nhiều tà vật lại một lòng muốn tu thành người à? Tứ Bảo đáp, vấn đề này quá là sâu sắc đó, ta không am hiểu tất cả các vấn đề sâu sắc như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, rất đơn giản, bởi vì làm tà vật dễ dàng, nhưng muốn làm người thì tương đối khó đó. Một câu nói khiến cho lão Quách và Tứ Bảo cùng nhau gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết sâu sắc. Sáng ngày hôm sau, hơn 5 giờ, ba người bọn Diệp Thiếu Dương đã xuống núi. Để sớm chạy về, bọn họ mua một chuyến xe lửa sớm nhất. Diệp Thiếu Dương vừa đi qua sơn môn muốn đi xuống, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe được có người ở phía sau gọi. Quay đầu nhìn là một người từ trên bậc thang đi xuống. Lúc này trời còn chưa có sáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một nữ nhân mặc tăng bào. Tới gần thì thấy chính là tiểu ni cô nọ của Nga Mi Sơn. Là cô ạ? Cô tên... thật là ngại quá, cô tên là gì nhỉ? Là Lý Viện Viện. Đúng rồi, nhưng mà nữ ni không phải là nên có pháp danh sao? Cô vì sao lại dùng tên tục? Lý Viện Viện cười nói, pháp danh của ta có nói, người cũng không biết. Diệp Thiếu Dương chưa nghe hiểu câu này, thầm nghĩ Nàng nói tên tục thì ta càng không biết, nhưng mà ngại hỏi. Hỏi nàng sáng sớm như vậy cô ở đây làm gì? Ta nghe nói người sắp đi nên đặc biệt tới tìm ngươi. Tìm ta sao? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì hoài nghi là mình nghe lầm. Tứ Bảo ho khan hai tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương nháy mắt không có ý tốt. Lý Viện Viện từ trong túi lấy ra một vật lập lòe sáng đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương theo bản năng cầm lấy nhìn, là một cái châm cài đầu. Ở bên trên khảm hạt châu màu bạc trắng, ánh sáng chính là hạt châu này phát ra. Tuy hắn không hiểu đồ châu báu ngọc ngà, nhưng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra đây là đồ tốt, lập tức ngây ngẩn. Thứ này ngươi cầm đi. Cái gì? Ta cầm? Cái này ở Viện Viện em gái, chúng ta lần đầu gặp mặt, cô tặng ta thứ này là ý tứ gì vậy? Diệp Thiếu Dương nói chuyện cũng lắp bắp. Lý Viện Viện hé miệng cười nói, không phải là tặng cho ngươi, là tặng cho Đạo Phong. Đạo Phong? Diệp Thiếu Dương càng thêm kinh ngạc. Cô quen hắn sao? Đương nhiên. Diệp Thiếu Dương đánh giá, cô quen biết Đạo Phong, vì sao tôi từ trước tới giờ chưa từng gặp cô? Ta quen Đạo Phong thì có quan hệ gì với ngươi? Diệp Thiếu Dương không còn lời nào để nói. Vậy cô đã quen biết hắn, vì sao lại nhờ tôi mang món đồ này? Cô cùng hắn quan hệ như thế nào? Lý Viện Viện đáp, ta bây giờ gặp lại không tiện, ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại giúp ta đem đồ chuyển là được. Cho hắn xem cái này, hắn cái gì cũng biết. Còn có Thiếu Dương, người trước kia so với bây giờ đẹp trai hơn nhiều. Cái gì? Chúng ta từng gặp sao? Diệp Thiếu Dương theo bản năng sờ sờ tóc mình. À, có phải là vì ta đã thay đổi kiểu tóc không? Này, này, đừng có đi. Chưa nói hết, Lý Viện Viện đã quay người lên nối. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc một hồi lâu, hỏi Lão Quách và Tứ Bảo, cũng đang ngẩn ra. Cuối cùng chỉ có thể đem châu hoa kia bỏ vào trong túi, tính gặp Đạo Phong sẽ hỏi hắn một phen. Mấy giờ bôn ba, trước buổi trưa, đoàn người đã trở lại Thạch Thành. Tứ Bảo và Lão Quách cũng không có đi đâu hết, theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau về nhà. Cửa phòng mở ra, liếc nhìn một cái thấy rất nhiều người đang ở trong phòng. Nếu không phải là mình dùng chìa khóa mở cửa thì cho rằng là mình đi nhầm. Trong phòng khách đều là nữ, nhìn lướt qua có Tạ Vũ Tình, Châu Tĩnh Như, Trương Tiểu Nhụy, Diệp Tiểu Manh, Ngô Hiểu Tầm. Mấy cô em gái đều có mặt, hơn nữa ai cũng ăn mặc xinh đẹp, lại thêm cả Bích Thanh và Thu Oánh. Dùng cái điều Tứ Bảo vụng trộm nói bên tai Diệp Thiếu Dương, quả là một thiên thượng nhân gian mà. Mọi người, tại sao lại đến đây? Đối mặt với một đám em gái đầy phòng, Diệp Thiếu Dương ngây dại. Không phải là sắp hành động sao? Đương nhiên là phải tới. Sư phụ, người đã lâu không mang ta đi ra ngoài, lần này vô luận như thế nào ta cũng phải đi theo đó. Trương Tiểu Nhụy một tay chống hông, một tay dùng sức vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương nói, lần này ta cũng theo mọi người. Ngô Hiểu Tầm nói. Diệp Tiểu Manh cũng hướng tới muốn đi. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Cuối cùng ánh mắt ở trên người của Chu Tĩnh Như. Muội, muội nghe nói liền lập tức tới. Muội không đi liên lụy mọi người, nhưng muội ở đây chờ. Muội đã tìm mấy cái xe ở dưới lầu, còn mời cả bác sĩ. Nhớ đâu mọi người ai trở về bị thương thì muội lập tức sắp xếp. Lão Quách nói, kinh phí hoạt động lần này đều là Chu đại tiểu thư lo à. Kinh phí cái quái quỷ gì vậy? Thì các pháp khí pháp dược, để cho rằng là không cần tiền à. Có một số là phi thường đắt tiền, ta không mua nổi. Lão Quách có lý, cho nên nói năng hùng hồn lắm. Diệp Thiếu Dương vừa muốn nói với hắn vài câu, Chu Tĩnh Như nói, Thiếu Dương, muội là bộ trưởng hậu cần của Liên minh chấp quỷ, những thứ này đều như vậy đó. Huynh đã nói cho muội bỏ sức, nhớ nhất định là phải cứu Lãnh Ngọc ra, hơn nữa mọi người nhất định phải bình an trở về. Diệp Thiếu Dương hé miệng cười, hướng nàng gật đầu. Sau khi ba người bọn Diệp Thiếu Dương về thì mấy cô em líu díu cũng an tĩnh trở lại, đều tự mình tìm chỗ ngồi chờ nghe Diệp Thiếu Dương nói chuyện. Nhiều mỹ nữ vây quanh trông mong mình như vậy, tuy đều là người đặc biệt thân quen. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, sửa sang lại suy nghĩ một chút rồi nói, mọi người chờ đã, đến từng bước một, bây giờ còn chưa cần xuất phát. Chương 2549, xuất phát phần 1. Diệp Thiếu Dương dùng cương khí kích hoạt nhẫn băng tinh mã não, rất nhanh thu được phản hồi của Đạo Phong. Ba cái, ý là hắn sẽ mau chóng tới. Diệp Thiếu Dương gọi Lão Quách cùng nhau đến phòng chuẩn bị đồ. Ta muốn đi không giới, chuẩn bị thuốc nổ. Lão Quách nói, bởi vì dùng đều là pháp dược không giới, phải điều phối à. Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua dẫn lão đến Thanh Khâu Sơn trước, thuận miệng nói với mọi người, bảo họ bọn họ an tâm chờ đợi. Ở phòng ngủ được một hồi, Đạo Phong và Dương Công Tử cũng đến. Diệp Thiếu Dương không nói chuyện tào lao mới lao với bọn họ, nói với bọn họ chuyện có liên quan đến cửu tinh điệp khí trận và Chu Tiên kiếm bị trộm. Hai người cũng cảm thấy chấn động gấp bội. Đạo Phong cũng đoán có thể là do pháp thuật công hội làm. Cửu tinh điệp khí trận. Đạo Phong trầm ngâm, lông mày khẽ nhíu. Sao? Người cũng từng nghe nói sao? Diệp Thiếu Dương phát hiện được một tia hy vọng. Có chút đồng mối. Chuyện này ta đi điều tra, vẫn là xử lý việc bây giờ đã. Khi nào chúng ta đi không giới? Chờ tin tức của quân sư, sau đó thì đi. Hiện tại ở bên kia hình như đã bắt đầu đánh rồi. Đạo Phong trở nên trầm ngâm. Dương Công Tử hỏi: Thiếu Dương, kế hoạch của ngươi bây giờ là sao? Diệp Thiếu Dương đáp: Chúng ta nhiều người như vậy đi Thiên Khí Sơn, nếu như Nữ Bạt và Loài Doanh Câu không có mặt, chỉ có một mình Hậu Khanh, vậy thì tương đối dễ đối phó. Đạo Phong, ngươi có thể đơn đấu với Hậu Khanh không? Đạo Phong lườm hắn: Ngươi chỉ trông vào được vào ta phải không? Diệp Thiếu Dương cười hề hề. Dương Công Tử nói: Thiếu Dương, ngươi đừng đem sự tình nghĩ quá đơn giản như vậy. Thiên Khí Sơn là thi tộc xào huyệt, tuyệt đối không dễ dàng bị chúng ta công hãm như vậy. Diệp Thiếu Dương đáp: Ta biết, ta chưa từng nghĩ tới công hãm Thiên Khí Sơn, mục đích là cứu người. Chỉ cần có thể trụ vững, bọn chúng phản công, cứu người lập tức đi ngay. Nhưng vấn đề là ngươi có biết Lãnh Ngọc bị nhốt ở đâu không? Dương Công Tử hỏi: Biết, Qua Qua lúc trước đến hang núi đã từng tìm được nàng. Vậy nếu như luôn luôn ở đó thì còn tốt, nhưng đổi chỗ thì phiền toái rồi. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít sâu một hơi. Điều hắn sợ nhất là loại khả năng này. Dù sao tất cả là đều vì tìm được Nhuế Lãnh Ngọc, mà lần đánh nén này ưu thế lớn nhất cũng có thể nói là duy nhất của bọn họ chính là thời gian. Nhỡ đầu đến lúc đó không tìm thấy Nhuế Lãnh Ngọc, thời gian càng dài, đợi đến chiến tranh chấm dứt hoặc là cương thi ở các nơi đi qua tiếp viện trong ngoài giáp công, một khi hình thành cục diện như vậy thì trên cơ bản đó là nhận thua. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc ở đâu, đây là nhân tố không thể xác định, cũng không có cách nào xác định trong hành động. Nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể thử một lần. Đạo Phong, Sơn Hà xã tắc đồ có mang theo chứ? Đạo Phong nhíu mày nhìn hắn. Để làm gì? Thời khắc mấu chốt, dựa hết vào nó vậy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong mắt cũng tỏ ra thập phần lo lắng. Điều gì sẽ chờ đợi đây? Lúc này, ở Âm Ty, Phong Đô Thành, Tiêu Dật Vân dẫn theo một quỷ sai ra khỏi cửa thành, đối mặt với binh sĩ thủ thành mà hành lễ, vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Dật Vân tựa như không có tâm tư hoàn lễ, chỉ khoát tay áo, bước nhanh đi ra ngoài. Lão Trương, rốt cuộc là ai tìm ta? Vì sao không trực tiếp dẫn đến Thiên Tử Điện? Muốn ta đi ra làm gì? Mới ra khỏi cửa thành, Tiêu Dật Vân liền nói ra nghi hoặc ở trong lòng đối với quỷ sai ở bên cạnh. Lão Trương cười cười nói: Ngài của ta ơi, ta nói không phải rồi sao, là một người bạn cũ của ta, là muốn gặp Tiêu Lang Quân một lần, ta không tiện từ chối. Về phần vì sao phải ở ngoài thành, Tiêu Lang Quân ngài đi là biết, tại hạ làm sao dám lừa Lang Quân người. Tốt nhất là nhanh lên đi, thê tử của ta sắp đi nhân gian, ta còn có chuyện muốn nói với nàng đó. Tiêu Dật Vân tràn đầy nghi hoặc, theo hắn đi vào một vạt rừng nhỏ. Vừa mới đi vào, Tiêu Dật Vân lập tức sâu sắc cảm giác được một luồng thi khí nồng đậm, đứng khựng lại nhìn về phía Lão Trương, lạnh lùng: Bằng hữu của ngươi là cương thi? Lão Trương đáp: Đúng vậy, bởi vì điều này mới không dám vào Phong Đô Thành, chỉ có thể làm phiền Lang Quân một chuyến. Lang Quân chớ trách, lão đại lấy hồn phách bảo đảm không có gì nguy hiểm cả. Tiêu Dật Vân không lên tiếng, dưới sự dẫn dắt của Lão Trương tiếp tục đi về phía trước. Về phần nguy hiểm, đó là không có tồn tại. Nơi này ở ngay bên ngoài Phong Đô Thành, dưới chân của Thiên Tử. Nếu như thực sự có tà vật gì muốn gây bất lợi đối với mình, dám động thủ ở đây chỉ có thể là đi tìm chết. Với lại lão Trương này cũng đã quen biết mấy chục năm, không có khả năng đi làm ra điều sai lầm. Tiểu Dật Vân chỉ là tò mò, Cương Thi này là ai, vì sao lại muốn gặp mình. Cương Thi khác với quỷ yêu tà linh, ở nhân gian là tà vật bị kỳ thị nhất, mỗi một người đều kêu đánh. Mình từ trước tới giờ chưa từng có bạn bè là Cương Thi. Ở trước đây ngoại trừ Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ trên ý nghĩa nghiêm khắc cũng là quỷ thi, nhưng trên người của nàng không có thi khí, cũng không có khả năng thần bí như vậy. Ôm một tâm sự tò mò, Tiêu Dật Vân đi tới chỗ sâu trong rừng rậm. Ở trong bóng của một cái cây, thấy được một người đang chờ. Là một Cương Thi khuôn mặt héo rũ, trên mặt tựa như mọc rất nhiều nhọt, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Ở giữa một đống bọt, chèn ép một đôi mắt đỏ, xanh lè lè. Cương Thi có linh, tự nhiên là quỷ thi. Quỷ thi này nhìn thấy Tiêu Dật Vân, lập tức khom người, dùng giọng khàn khàn nói: "Bài kiến Tiêu Lãng Quân." Không dám nhận. Tiêu Dật Vân lắc lình mình sang một bên, lạnh lùng. Hắn đã thấy rõ đây là một quỷ thi đến từ nhân gian. Loại sinh linh này vốn không nên tồn tại trong tam giới. Mặc kệ là pháp sư hay là quỷ sai, gặp được thì đều nhất định phải diệt, mặc kệ có căn do gì. Quỷ hồn ở nhân gian chiếm cứ không đi vốn đã là đại tội, như loại tham luyến thi thể, đắm mình thành quỷ thi này thì tội càng thêm một bậc. Nguyên nhân rất đơn giản, quỷ hồn còn chia ra chính tu và tà tu, mà quỷ thi thì không có ngoại lệ, muốn bảo trì xác chết chỉ có thể không ngừng hút máu. Tiêu Dật Vân thân là âm thần, tuy không trực tiếp phụ trách chóc nã những tà vật này, nhưng đụng phải thì cũng không thể mặc kệ, đối với nó tự nhiên là không có hòa nhã gì cả. Người là ai? Tìm ta làm gì? Quỷ thi này nhìn lão Trương một cái rồi nói: "Đa tạ viện thổ. Chuyện ta muốn nói với Tiêu Lãng Quân, người biết ngược lại không tốt, mong rời đi." "Được rồi, các người tán gẫu với nhau để." Lão Trương cũng biết điều, hướng Tiêu Dật Vân chắp tay bên ngoài rừng mà bay đi. Quỷ thi lại bái Tiêu Dật Vân nói: "Tại hạ là thủ hạ của Hậu Khanh, phải đi, chịu sự sai phái, đến tìm Lãng Quân bàn bạc một việc." Tiêu Dật Vân vừa nghe, thiếu chút nữa không thể đứng vững, ngây ngốc nhìn quỷ thi này. Một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng được. "Hậu Khanh, là bảo ngươi tới tìm ta?" Quỷ thi gật gật đầu. "Ta không nghe lầm chứ? Là ai cho ngươi dũng khí mà đến vậy? Tuy âm ty không chính diện khai chiến với thi tộc các ngươi, nhưng đối với cương thi các ngươi cũng là gặp một bắt một, vậy mà ngươi lại đến tìm ta?" Quỷ thi nói: "Hậu Khanh dặn dò như vậy, việc này chỉ có thể ngươi giúp." "Hỗ trợ? Hắn điên à?" Tiêu Dật Vân vừa nghe quả thực là nói nhảm, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Hậu Khanh và mình từ trước không có qua lại, vì sao lại chuyên môn phái người đi tìm mình? Nơi này khẳng định là có duyên cớ, liền hỏi: "Nói đi, tìm ta làm gì?" Chương 2550, xuất phát phần 2. Quỷ thi này liếm môi nói: "Hậu Khanh muốn mời ngươi đi tìm Mạnh Bà, xin lấy một bát vong tình thủy." "Là mơ à?" Tiêu Dật Vân cười to mấy tiếng, soạt một cái mở rơi cây quạt gấp, nhàn nhã quạt gió, nhìn chằm chằm quỷ thi. "Ta rất tò mò, hắn dựa vào cái gì mà cảm thấy rằng ta sẽ giúp hắn? Người nói hôm nay nếu nói ra đạo lý ta tha cho ngươi đi, nếu nói không được xin mời ngươi đi huyết chỉ địa ngục." Quỷ thi nhìn hắn hoàn toàn không sợ hãi, không nhanh không chậm: "Bởi vì ngươi là huynh đệ của Diệp Thiếu Dương." Tiêu Dật Vân biến sắc sững sờ: "Có quan hệ gì với Thiếu Dương?" "Quan hệ rất lớn. Vong tình thủy này là cho Lãnh Ngọc uống." Tiêu Dật Vân chợt khép lại cây quạt gấp, chỉ vào hắn: "Tình huống rốt cuộc như thế nào? Ngươi mau nói thật ra." Quỷ thi đem tình huống mình hiểu biết nói lại một lần, cuối cùng nói: "Mặt mũi của Hậu Khanh bản thân ngươi có thể không nể, nhưng làm như vậy có thể khiến Lãnh Ngọc quên Thiếu Dương, toàn tâm toàn ý ở bên Hậu Khanh. Không còn Lãnh Ngọc cản trở, Thiếu Dương có thể an tâm đi làm việc hắn nên làm, làm đứa con mà ông trời lựa chọn, chẳng phải là tốt sao? Tiêu Dật Vân ngây ra, đột nhiên cười lạnh. Hậu Khanh có ý hay thật, muốn để Lãnh Ngọc quên Thiếu Dương, sau đó gả cho hắn, để hắn từ bỏ hy vọng. Ta là huynh đệ của Thiếu Dương thì làm sao có khả năng làm như vậy? Người bảo hắn bỏ cái suy nghĩ đó đi. Quỷ Thi mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cũng chồng chất, nhìn qua so với khóc thì còn khó coi hơn. Hơn nữa, cho dù Lãnh Ngọc quên Thiếu Dương, Thiếu Dương cũng sẽ không quên nàng, ngược lại càng thêm hỏng việc. Cái này quả thực là trở ngại chứ không có giúp gì. Đi con mẹ cái dám chó. Tiêu Dật Vân càng nói càng tức. Lão tử cần làm việc ở Thiên Tử Điện, không tiện giao thiệp với trận chiến ở không giới. Bằng không ta đã đi cùng Thiếu Dương diệt Hậu Khanh cái thằng cương thi thối hoắc đó. Quỷ Thi nói. Cho nên nếu thật sự cần thiết, ngươi nên đòi thêm một bát Vong Tình Thủy cho Thiếu Dương uống, để hắn cũng quên Lãnh Ngọc. Đây mới là vẹn cả đôi đường. Tiêu Dật Vân sửng sốt. Đây cũng là ý tứ của Hậu Khanh sao? Quỷ Thi nói. Không, là ý của ta. Ý của ngươi? Tiêu Dật Vân chấn động, lặng lẽ đánh giá hắn. Ngươi không phải là tín sứ sao? Chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Ta không phải là tín sứ. Quỷ Thi tiến lên một bước, ở bên tai của Tiêu Dật Vân nói một câu. Tiêu Dật Vân một lần nữa kinh ngạc, nghiêm túc đánh giá hắn. Cái gì? Là ngươi? Quỷ Thi cúi đầu nói. Xin giữ bí mật cho ta bộ dáng này căn bản là không có mặt mũi gặp bất kỳ ai. Tiêu Dật Vân thở dài. Người thế nào cũng muốn làm thành như vậy, như thế nào còn tìm nơi nương tựa thi tộc? Đương nhiên là vì Lãnh Ngọc. Quỷ Thi đem tình huống nói lại một lần với hắn, cuối cùng nói. Vừa lúc Hậu Khanh phái ta tới lấy Vong Tình Thủy, ta mới có cơ hội gặp người. Tiêu Dật Vân trầm ngâm. Nhưng ta thì có thể làm gì? Vong Tình Thủy cũng không có dễ kiếm, ta đi cũng vô dụng. Phủ Quân đại nhân tự viết, nếu là vì chuyện của Thiếu Dương, ta đi cầu ông ấy thì có lẽ có thể làm được. Nhưng ta không cho rằng đây là biện pháp tốt. Quỷ Thi trầm ngâm. Quả thực không phải là biện pháp tốt, bởi vậy ta có một kế. Tiêu Dật Vân nghe xong thì trở nên trầm ngâm. Quỷ Thi nói. Đây là biện pháp tốt nhất ta có thể nghĩ đến, cũng là biện pháp cuối cùng. Không biết người có thể làm được không? Thì hết sức mà làm, có thể thử xem. Nhưng mà làm như vậy Thiếu Dương sẽ hận ta. Tiêu Dật Vân rất do dự. Cho dù không được bản thân hắn hiểu, chỉ cần tốt cho hắn, người bụng làm dạ chịu, đây mới là huynh đệ đích thực. Tiêu Dật Vân nghe xong lời này động tâm, chắp tay. Được, ta đi tìm Tranh Tử thương lượng. Chuyện này phải để cho nàng biết, ngươi tạm thời ở chỗ đây chờ ta. Vừa quay người muốn đi, lại nghĩ tới điều gì, quay lại. Ngươi là một Quỷ Thi, ở đây quá nguy hiểm, nhớ đâu gặp người khác, không phân tốt xấu sẽ bắt ngươi đó. Lập tức lấy ra ngọc bài của mình, treo trên một cành cây trước mặt hắn, phát ra ánh sáng màu xanh lục. Như vậy, bất luận kẻ nào tới đây đều biết Quỷ Thi trước mắt có liên quan tới hắn, sẽ không có làm khó. Tiêu Dật Vân vội vàng rời đi. Thanh Minh Giới, thượng du của sông Giáp Danh, ở trên bờ cát, trong một con ốc xanh anh vũ thật lớn, đột nhiên toát ra một luồng khí đen, hình thành một vòng xoáy. Chờ khí đen tan đi, ở trên bờ cát đã có thêm mấy bóng người: Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Lão Quách và Ngô Gia Vĩ. Chỉ có bốn người bọn họ, Đạo Phong, Dương Công Tử và Bích Thanh tiến vào trong Âm Dương Kính. Dù sao bọn họ xem như che giấu thực lực, không cần thiết từ đầu đã xuất hiện. Con mẹ nó, đúng là không dễ dàng gì. Diệp Thiếu Dương dùng sức lẻ lưỡi như là chó Nhật làm nhảm. Đám đàn bà kia quá là lợi hại rồi, muốn thoát khỏi bọn họ không dễ, chỉ có thể chạy. Tứ Bảo nói. Ta không hiểu, người ta là tới giúp ngươi, nhiều người lực lớn thì ngươi trách tất cả các cô ấy làm gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cứu Lãnh Ngọc là chuyện cá nhân ta, ta không muốn để mọi người biết. Chỉ một chút thực lực đó của các nàng, nhỡ đâu người nào xảy ra chuyện, ta hối hận cả đời đó. Dù sao lần này là đi đánh thẳng vào xào hổ của Thi Vương quá sức nguy hiểm. Trong thành viên nhân loại của Liên minh Chóc Quỷ, chỉ có Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ có thể hỗ trợ. Còn lại mấy cô em kia ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng là vấn đề, đương nhiên không thể mang theo. Nhưng mà các cô một mực nhao nhao đòi đi. Diệp Thiếu Dương cuối cùng có thể trốn ở trong phòng vụng trộm làm phép xuyên không. Trên đường còn bị các nàng phát hiện, thiếu chút nữa thì lôi về. Ngô Gia Vĩ lẩm bẩm: chị của ta thực lực tạm được, cũng nên để nàng đến. Ai bảo cô ấy luôn ở bên cạnh mấy em gái kia. Ta nếu như để cô ấy đi thì người khác cũng đi theo đó. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra: được rồi, chúng ta đi Thanh Khâu Sơn, sớm hành động, đừng để các nàng đuổi theo. Quay đầu nhìn các đồng bạn, Ngô Gia Vĩ vậy mà vẫn còn đang mân mê kiếm gỗ. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền nổi giận quát hắn: này ông thần à, giờ là lúc nào rồi còn nghịch mấy cái thứ này. Ngô Gia Vĩ có chút xấu hổ gãi gãi đầu: ta đang muốn cảm thụ một chút kiếm gỗ ở nhân gian và không giới, chất lượng cùng lực cản không khí có gì biến hóa không? Diệp Thiếu Dương nghe xong thiếu chút nữa thì hộc máu: đại ca là pháp sư hay là muốn nghiên cứu vật lý? Ngô Gia Vĩ nghiêm túc: thì bởi vì chưa có ai từng nghiên cứu, ta mới muốn tìm một con đường khác. Được được, trở về tùy ngươi nghiên cứu, chúng ta bây giờ làm việc đã, xuất phát. Một nhóm bốn người dọc theo giới hà hướng Thanh Khâu Sơn mà bay đi. Thời đại này, ở bên cạnh sông giới hà không có thổ binh liên quân không giới, cũng không có cương thi. Nguyên nhân đơn giản, thi tộc xâm chiếm không giới cũng không phải là mù quáng chiếm lĩnh địa bàn là mục đích. Bằng không, không giới địa vực rộng lớn, các thế lực của không giới phạm vi chiếm cứ thậm chí còn chưa đến 1%. Nguyên nhân là nơi này giống như nhân gian, có nơi chi linh khí tràn đầy, có sơn có thủy, thích hợp với tu luyện. Có một số nơi cực kỳ cằn cỗi, vạn dặm cát vàng, hỗn độn chưa mở. Hoàn cảnh này cũng không quá khác so với linh giới, căn bản là chẳng cần chiếm để làm cái mẹ gì. Chương 2551, Không Giới Chi Chiến, phần 1. Mục đích của thi tộc là các danh sơn đại xuyên bị thế lực không giới gắt gao khống chế, chỉ có thể chiếm lĩnh những nơi đó mới tính thật sự là chiếm được không giới, nếu không chỉ là lãng phí binh lực. Đoàn người Diệp Thiếu Dương lựa chọn ở bên này đổ bộ cũng là tránh tiếp xúc với thi tộc. Từ nơi này đến Thanh Khâu Sơn cần vu hồi một đoạn đường rất dài. Bốn người theo bờ sông phi hành độ 1 giờ, địa thế dần cao lên, trở thành một đập sông nhô lên. Bốn người lên dốc, đi thêm một đoạn nữa có thể thấy bờ sông phía trước có một mảnh bóng người đông nghền nghệt. Đại bộ phận đều hành tàu ở trên mặt đất, có mấy kẻ mọc cánh bay lượn ở trên trời, tựa như đang điều tra tình huống ở phụ cận. Những kẻ này đều là cương thi, những kẻ mọc cánh có thể bay đều là phi cương. Sao vậy, muốn đi chơi với bọn họ một chút hay không? Tứ Bảo nóng lòng muốn thử. Đừng có quấy, làm chính sự quan trọng, chúng ta đi đường vòng. Diệp Thiếu Dương dẫn dắt ba người xuống dốc, từ xa xa vòng qua trên đường, sau đó thỉnh thoảng có thể thấy từng nhóm cương thi, số lượng càng lúc càng nhiều, đều đang hướng về một phía mà tụ lại. Đại khái là thật sự đánh nhau rồi, chúng ta đi mau lên, Lão Quách thúc giục. Lúc sắp đến Vân Sơn, cách một ngọn núi, đang nghe thấy những tiếng hô giết, khí tức lưu động, không ngừng có thi khí từ bên kia núi lao tới, có tinh phách bay lên. Bốn người leo lên đỉnh núi, trước mặt đột nhiên có một con phi cương lao tới như diều hâu, bổ nhào xuống. Ngô Gia Vĩ tốc độ cực nhanh ra một kiếm, phi cương lướt qua, ruột cùng với thi huyết màu xanh lục từ trong bụng ổ ạt. Cánh vẫn đang đập mới lao đầu xuống đỉnh núi. Bốn người đi đến bên vách núi, hướng bên cửa sơn nhìn lại, nháy mắt đã bị dọa đến ngây người. Ở dưới núi, liên quân không giới và thi tộc đang hỗn chiến, nhìn qua trường hợp tương tự như phim chiến tranh ở trên TV. Một khi lâm vào loại chiến đấu phố ngõ này, trên cơ bản là không có kết cấu nào cả, chỉ có thể liều chết. Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi, trong lòng cảm thán, lặng lẽ nói: ta bây giờ có chút hiểu cho quân sư rồi. Lão Quách hỏi: như thế nào? Chóc quỷ và đánh trận không phải là một chuyện giống nhau. Diệp Thiếu Dương cảm khái: trong chiến tranh, lực lượng cá nhân quá nhỏ bé. Một pháp sư có mạnh nữa, pháp lực cũng chỉ có hạn. Huynh xem những kẻ này, ngàn vạn cương thi, cho dù là đứng bất động cho người đánh, chưa đợi giết hết, huynh cũng đã mệt chết rồi. Hơn nữa, nếu là đại quân công thành, cá biệt cường giả, căn bản là vô dụng. Người ta chỉ cần phái ra một bộ phận người bao vây ngươi là được. Ngươi căn bản là không ngăn được đại quân tiến lên. Tứ Bảo nghe xong cũng cảm khái gật đầu. Cho dù là Khâm Giới có nhiều cường giả như vậy, đối mặt với chiến tranh vẫn phải cần giao cho quân sư là người tới từ bên ngoài. Bốn người đứng trên đỉnh núi quan sát một hồi, trực tiếp lao xuống núi. Từ trong đại quân thi tộc xung phong lên đối diện. Thứ nhất là không muốn đi đường vòng nữa. Thứ hai là giúp Khâm Giới một ít lực lượng, một đường giết qua, giết chết mấy tướng lĩnh thi tộc, lao tới đối diện, tiếp tục lên đường. Trên đường gặp mấy chỗ chiến đấu, quy mô chiến tranh liên tục tăng, cho đến lúc đi qua Vân Sơn, tiến vào phạm vi thế lực của Khâm Giới mới không thấy cương thi. Các cửa ngõ, cửa ải đều có binh sĩ Khâm Giới gác. Diệp Thiếu Dương tự giới thiệu, thu hoạch là từng luồng ánh mắt kinh ngạc. Tên của hắn vốn đã lưu truyền Khâm Giới, sinh linh bình thường cũng đều từng nghe, tự nhiên sẽ không làm khó. Bốn người rốt cuộc tới Thanh Khâu Sơn. Ở bên ngoài Sơn Môn cũng đồn trú một chi bộ đội đang chỉnh đốn đợi lệnh. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì ùn ùn quỳ xuống bái kiến. Diệp Thiếu Dương bỏ trốn mất dạng. Đám nhỏ của Liên Minh Chấp Quỷ đều ở trong Yêu Vương Cung trên đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương thấy bọn họ đều có mặt thì nhất thời cảm giác như người bôn ba từ bên ngoài trở về nhà mình vậy. Ở trong đám người thấy Tiểu Cửu. Thiếu Dương, mọi người đến rồi. Tiểu Cửu đi tới mỉm cười chào hỏi với bọn họ. Ánh mắt dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương, tràn ngập tình yêu. Tâm thần của Diệp Thiếu Dương cũng run lên, hướng nàng cười cười. Sứ giả của quân sư vừa thúc giục, chiến sự đã giằng co. Hắn lúc ấy phái người tới đây nói bảo chúng ta 1 giờ sau xuất phát, bây giờ cũng gần tới. Mỹ Hòa nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đột nhiên trong đám người nhìn thấy Thu Oánh. Cô cũng đến sao? Ta đã sớm đến rồi. Thu Oánh biết hắn muốn hỏi gì liền nói. Lão đại, ta đã đi rừng rậm hắc ám, cũng đã xuyên qua phụ cận của Thiên Khí Sơn, núi non chập trùng. Ta đi xung quanh một lần, chỉ thấy một số ít cương thi canh gác, chưa có thấy mai phục. Nhưng trong các dãy núi đầm lầy phụ cận Thiên Khí Sơn có một số cương thi và sinh linh tà ác tu vi đại thành. Chúng đã không hoạt động gì cả, bình thường đều trốn ở trong huyệt động của mình tu luyện. Nhưng Thiên Khí Sơn ta lại không thể đi lên. Trên đỉnh núi có một lực lượng phi thường tà ác lan xuống, ta căn bản không thể tới gần. Ta đã dò xét xung quanh một phen, cũng chỉ đành quay về. Ít nhất cũng đã chứng minh bản đồ qua qua cho là không có vấn đề gì cả. Nói nhảm, ký ức của ta làm sao lại sai được? Qua qua ở một bên bất mãn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen, nói với lão Quách. Huynh chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Tiểu Cửu lập tức bảo A Hoàng mang lão Quách đến kho hàng bí mật của Thanh Khâu Sơn, đi điều phối những pháp dược. Diệp Thiếu Dương nhìn đám bạn nhỏ đứng một đám, hít sâu một hơi, chậm rãi. Lần hành động này mục đích là cứu Lãnh Ngọc, tất cả là vì ta, đều là hảo huynh đệ, hảo tỉ muội, vốn không có gì để nói. Nhưng lần này chúng ta chơi quá lớn, muốn xông vào hang ổ của thi tộc. Mọi người cẩn thận, ta vẫn là câu nói kia, tất cả mọi người nghe theo an bài, bất luận ai cũng không được gặp chuyện. Đoàn người đều gật đầu, một đám chẳng những không có một tia e ngại, ngược lại ánh mắt nóng tràn ngập chờ mong. Cứu tổng tử về thành hôn, mọi người cùng nhau cố lên à. Bánh bao phấn khởi giống lên một tiếng, phát hiện không có ai hưởng ứng liền ngẩn ra. Y, lúc này phải hô khẩu hiệu chứ, phải bơm hơi các kiểu chứ. Cần ngươi nói đó. Qua qua nằm trên đầu của nó vỗ một cái, đột nhiên giơ tay phải nắm tay. Cố lên, cố lên, giết chết hậu khanh. Hốt cả nhà bọn chúng. Cả đoàn người đều hưởng ứng, một mình bánh bao ở bên cạnh bĩu môi rất khó chịu. Này, trêu người đó, đứa nhỏ này thật là thú vị. Tranh tử nhéo nhéo khuôn mặt của nó. Ê, ta còn chưa phát hiện, sao cô lại ở đây? Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Quá đông người lúc trước, tuy nhìn thấy tranh tử nhưng chưa nghĩ nhiều. Đây là hoạt động tập thể, muội làm sao có thể không đến? Người ta cho dù ở âm ty làm việc nhưng cũng là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ. Lão đại, người ta cũng nhớ người. Tranh tử đi lên liền ôm lấy cổ của Diệp Thiếu Dương, đu trên người của hắn. Mặt trắng đâu? Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương nhìn. Thân phận của hắn không có tiện đến, lão đại đừng có trách hắn. Chương 2552, Không giới chi chiến, phần 2. Ta hiểu. Trước mặt nhiều người như vậy, bị nàng làm nũng, Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, quay đầu tìm người đối ứng, liền nói: Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, còn có vợ chồng Phượng Hề, mấy người đi Vân Sơn đi bảo hộ quân sư. Cái gì? Bốn người cùng nhau hô lên. Dựa theo cách nói của hắn, một trận chiến này, hắn bám trụ nữ bạt vào doanh câu. Tuy hắn làm việc luôn đa mưu túc trí, nhưng dù sao đối mặt là hai đại thi vương đó, ta lo lắng hắn có nguy hiểm, bốn người đi bảo hộ hắn. Ta không đi đâu. Tiểu Thanh kêu lên, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Lần trước sự kiện đó, ta rất đau lòng, đã quyết liệt với hắn, không còn là huynh đệ nữa. Bây giờ bảo ta đi bảo hộ hắn không phải là tát vào mặt ta sao? Diệp Thiếu Dương nói: Ta và hắn cũng đã quyết liệt, nhưng cho dù từng là huynh đệ, thời điểm nguy nan chúng ta cũng phải bảo hộ hắn một lần cuối. Ta đồng ý với ngươi, đây là lần cuối. Các ngươi nếu như sợ xấu hổ thì không cần xuất hiện, cứ mai phục ở gần hắn. Nếu hắn không gặp nguy hiểm thì các ngươi không cần lộ mặt, cũng đỡ phải xấu hổ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, tự nhiên không cần phải nói, ta không tin các ngươi có thể nhìn hắn chết được. Nói ra một lời này, bốn người bọn Tiểu Thanh đều không có cãi. Tiểu Thanh cúi đầu nhỏ giọng: Nhưng mà chúng ta muốn đi với người để cứu tàu tử. Ba người gật đầu theo. Thôi Đĩnh chắp tay: Thiếu Dương, huynh đừng coi ta là người ngoài, ta ít nhất cũng là một nửa thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ, chuyện nguy hiểm nữa ta cũng muốn cùng nhau làm. Không phải là nửa, là trọn vẹn. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc: Ngươi là nam nhân của Phượng Hề, từ trước tới nay ta không đem ngươi coi là người ngoài, chỉ là mọi người nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta lần này đi Thiên Khí Sơn là đánh lén, nhiều người cũng không có tác dụng. Quân sư là ít nhất cũng từng là huynh đệ của chúng ta, không thể để hắn có sơ suất. Nghe nói như vậy, bốn người đành nhận nhiệm vụ. Tiểu Bạch lại rụt rè giơ tay: Người lại có ý tưởng gì vậy, đại tỷ? Thì là Phong lão đại đại chưa tới à? Diệp Thiếu Dương cạn lời, vỗ vỗ âm dương kính ở đai lưng. Ở trong này này. Tiểu Bạch nhất thời mắt lóe lên, cắn ngón tay nhìn phần hông của Diệp Thiếu Dương. Phong đại đại, người đã đến, vì sao không ra? Người ta lâu không gặp người. Đợi một lát, từ trong âm dương kính vang lên âm thanh có chút buồn bực của Đạo Phong: Đợi sự tình chấm dứt rồi gặp đi. Tiểu Bạch lập tức mím môi: Phong đại đại, người ta muốn gặp người một chút rồi đi. Ở bên cạnh truyền đến tiếng ồn ào của mọi người: Con nhỏ này, ngươi quả thật là dại trai. Ở trong âm dương kính truyền đến tiếng Dương Cung Tử cười mắng: Ngươi đi trước đi, chuyện này chấm dứt, ngươi đến Phong Trì Cốc ở một thời gian, mỗi ngày đều có thể gặp Đạo Phong của nhà ngươi. Tiểu Bạch nhất thời sáng mắt lên: Nói chuyện giữ lời chứ. Nhiều người nghe như vậy, ta làm sao mà lừa ngươi, ta ghen thì cũng không ghen đến mức đó. Đoàn người lại cười vang. Tiểu Bạch đỏ mặt: Vậy được, được rồi, ta đi trước. Nói xong vội vàng chạy ra. Vợ chồng Phượng Hề cũng cười vui vẻ, cùng nhau rời đi. Tiểu Thanh thì lắc đầu thở dài. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy âm dương kính có chút động tĩnh. Tiếp theo một bóng người từ bên trong bay ra, vốn tưởng là Đạo Phong, liền buột miệng: Này, ngươi sợ cố như vậy à? Cố đi rồi ngươi mới ra. Kết quả còn chưa dứt lời, nhìn thấy bóng người không phải là Đạo Phong, không phải là Dương Cung Tử, mà là Uyển Nhi vẫn ở trong âm dương kính. Nhìn thấy nàng, Diệp Thiếu Dương mới nhớ ra nàng vẫn luôn ở trong âm dương kính. Cô... Chưa đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Uyển Nhi khẩn trương: Ta vừa nghe mọi người nói tam sinh gặp nguy hiểm phải không? Không chắc chắn, nhưng mà ta cũng đã phái người đi bảo hộ hắn, không có việc gì đâu. Uyển Nhi cắn môi: Ta muốn đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: Ta biết là cô lo lắng cho hắn, nhưng mà vẫn là thôi đi, tu vi này của cô đi cùng cũng vô dụng. Lại nói hắn bây giờ chỉ huy thiên quân vạn mã, cô đi chỉ làm cho hắn phân tâm. Nhưng hắn gặp nguy hiểm. Cô yên tâm, ta đã tìm bốn người qua đó, tuyệt đối có thể bảo vệ hắn. Tin ta, khẳng định là không có việc gì. Uyển Nhi do dự mãi mới nghĩ thông, rồi nói: Chờ hắn về, ta lại gặp hắn. Ta lúc trước đi tìm hắn, cô vì sao không ra gặp hắn? Lời vừa ra khỏi viện miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến lúc trước vì cam đoan hai bên riêng tư, mình đã dùng phù văn bịt âm dương kính. Uyển Nhi nhắm chừng cũng luôn luôn ở bên trong tu hành, cũng không nhìn ra bên ngoài, bởi vậy bỏ lỡ lần gặp mặt với Lâm Tam Sinh. Lúc trước bởi vì Đạo Phong và Dương Công Tử muốn vào, lúc này mới mở ra âm dương kính. Uyển Nhi nói: "Ta lúc trước không muốn gặp hắn, ta luôn muốn chờ hắn đưa ta về. Ta chỉ là không muốn hắn có gì nguy hiểm. Ta vẫn là nên đi vào thôi. Nhưng người có thể bảo vị tướng công ở bên trong kia đi ra hay không? Nam nữ thủ thủ bất thân." "Ê, được rồi." Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng thì Đạo Phong bay ra, Dương Công Tử cũng ra theo, nhìn Uyển Nhi một cái mỉm cười. "Lúc trước ta đã nói với cô nhớ hết không?" Uyển Nhi chào vạn phúc: "Đa tạ nhắc nhở." Nói xong cúi đầu bay vào. Diệp Thiếu Dương dùng phù văn bịt âm dương kính, lúc này mới hỏi Dương Công Tử: "Này, cô nói cái gì với nàng?" "Chuyện của phụ nữ, ngươi hỏi nhiều làm gì?" Dương Công Tử tức giận lườm hắn một cái. Diệp Thiếu Dương bĩu bĩu môi. Đạo Phong lạnh lùng: "Mấy người ồn ào đủ chưa?" "Được được, xuất phát ngay đây. Đúng rồi, Lão Quách đâu, thế nào rồi?" "Ta đến đây rồi." Lão Quách đeo một cái dương từ đằng sau đi ra, hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Xử lý xong rồi." "Tốt, chúng ta xuất phát." Diệp Thiếu Dương trong đám người tìm được Tiểu Cửu, thăm dò nhìn nàng. Tiểu Cửu đi lên hướng hắn gật gật: "Ta khẳng định muốn đi. Lãnh Ngọc là chủ mẫu của ta, cho dù dốc hết toàn bộ Thanh Khâu Sơn, ta cũng nhất định phải cứu nàng về." Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cực kỳ cảm động. Đoàn người từ phía sau Thanh Khâu Sơn xuống núi, tiến vào trong khe hẹp, chạy như bay hướng hạ du sông Giới Hà. Ở phía sau bọn họ, ngoài mấy chục dặm, trong Vân Sơn Hạp Cốc đang tiến hành một trận chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Có vô số thi binh điên cuồng hướng vào trong Vân Sơn Hạp Cốc ùa đi. Một đám dẫn đầu kia lao mãi tới ngoài hàng rào gỗ ở bên ngoài quân doanh. Hàng rào gỗ tổng cộng 7 tầng đan xen ngang dọc, mỗi một cây rào gỗ đều là do 3 cây cọc gỗ buộc vào, cấu thành một hình dạng kỳ quái. Ở giữa toàn bộ hàng rào gỗ đều dùng dây thừng màu xám nối liền với nhau. Chỗ buông thõng thấp nhất thắt nút phép đeo một thanh kiếm huyền thiết nhỏ. Khi thi binh nhóm đầu tiên lao tới trước mặt, các hàng rào gỗ tạo thành pháp trận phát hiện ra thi khí. Pháp trận bị kích hoạt, dây thừng cùng nhau lay động. Kiếm huyền thiết nhỏ treo ở bên trên, một cái lại một cái sáng lên, tụ tập linh quang bắn ra khỏi tiểu kiếm. Linh kiếm vô hình lại từ trong thân thể dày đặc của những thi binh xuyên qua. Thi binh này lập tức mềm nhũn, ngã xuống đất không dậy nổi. Từ xa xa nhìn có thể thấy năng lượng dao động vô hình bốc lên ở trên không. Các thi binh bị giết tạo thành không gian vặn vẹo, giống như thường xuyên có thể từ trên không của ngọn lửa nhìn thấy loại năng lượng đó. Đây là nguyên thần của thi binh sau khi bị tiểu kiếm đánh văng ra cơ thể, thiêu đốt tạo ra như vậy. Cương thi không có hồn phách, ngoại trừ quỷ thi, những thanh tiểu kiếm này xuyên qua cơ thể chúng, trực tiếp đem nguyên thần mang ra đánh thành phấn. Nguyên thần vô hình, nguyên thần riêng lẻ vỡ vụn, không bị sinh linh nhìn. Nhưng nhiều nguyên thần cùng nhau vỡ như vậy, nguyên thần lực hội tụ một chỗ, sinh ra loại hiện tượng này. Tên của thanh kiếm nhỏ này là Chu Nguyên Kiếm. Nhóm cương thi đầu tiên sau khi bị Chu Nguyên Kiếm giết chết, gục xuống, nhóm thứ hai tiếp tục đi tới. Sau khi chết vài nhóm thi binh, cuối cùng tới gần hàng rào gỗ, há mồm phun ra thi độc. Xuống hàng rào gỗ, lập tức toát ra một luồng khí đen giống như axit đem hàng rào gỗ ăn mòn. Có một số cương thi bị thi thể đồng bạn ngăn lại, không kịp lao qua phun thi độc, liền trực tiếp nhảy lên, xông qua để mũi nhọn trên hàng rào xuyên qua thi thể. Hàng rào này dùng nước thuốc ngâm nhằm vào cương thi, có thể xuyên thủng nguyên thần. Cương thi bị đâm là chết. Thế nhưng đám cương thi này vẫn là thằng trước ngã xuống, thằng sau trào lên, chủ động lao lên. Sau khi chết, chảy ra thi huyết, không ngừng ăn mòn hàng rào gỗ. Không có một ai lùi bước. Đến lượt mình, mỗi một cương thi đều phấn đấu quên mình xông lên, dùng cái chết để tạo điều kiện cho đồng bọn. Thi tộc vĩnh viễn không làm nô lệ. Một tướng quân thi tộc hô lên, một trưởng đem hàng rào gỗ trước mặt ăn mòn gần hết đập nát, dẫn dắt một đám thi binh điên cuồng tràn qua. Linh lực của Chu Nguyên Kiếm ở trên lớp hàng rào thứ nhất cũng dần dần bị tiêu hao. bị thi binh bẻ gãy, nghiền nát một hơi đẩy qua. Thi tộc vĩnh viễn không làm nô lệ. Thi binh không đếm xuể, theo hướng quân của bọn chúng cùng nhau hô lên cái khẩu hiệu này. Đại bộ phận đều là cương thi cấp thấp nhất mới hình thành không lâu. Âm thanh phi thường hàm hồ, giống như là người bị rụt lưỡi, chữ không rõ. Nhưng trong chính âm thanh nghe qua có chút buồn cười này lại lộ ra tín niệm vô cùng bi tráng. Thường thường sau khi hô lên một tiếng này, bọn chúng lập tức khẳng khái chịu chết. Người trước ngã xuống, người sau lại nhào lên, thành một trận sóng ầm ầm truyền đến. Khẩu hiệu bi tráng rung động cả đỉnh núi. Mọi thứ hỗn loạn vô cùng, đáng sợ vô cùng. Ở trong dãy núi, trên một đỉnh ngọn núi cao nhất cắm một cây soái kỳ rất lớn. Tinh kỳ màu đỏ đón gió phấp phới. Ở bên trên có một chữ soái. Một người mặc áo giáp hoàng kim, đầu đội mũ vàng, cột tóc hai bên, đứng ở bên cạnh vách núi, vẻ mặt nghiêm nghị, uy phong lẫm liệt. Hắn chính là chủ bộ hành quân, đô chỉ huy sứ trước kia, mà nay thân chính là thiên hạ binh mã đại nguyên soái Lâm Tam Sinh. Ở phía sau hắn có một đám tướng quân ăn mặc chỉnh tề cùng vài đạo sĩ hòa thượng đứng, nhìn lướt qua đều không phải là nhân vật bình thường. Mỗi một người sắc mặt ngưng trọng quan sát một màn thảm thiết ở trong thung lũng. Đằng sau nhóm người này không xa, 13 người đồ đen đứng thành vòng tròn như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, đem bọn họ vây lại vào giữa, tập trung tinh thần chú ý động tĩnh bốn phía, đề phòng có người đánh lén chủ soái. Đám cương thi này còn học nhân gian hô khẩu hiệu tăng thanh thế, ngây thơ như vậy thật là buồn cười. Một lão đạo sĩ chắp tay ở đằng sau lưng, hướng dưới núi quan sát, mang nét mặt coi thường nói, nhìn một đám đông nghìn nghịt ở dưới núi, lắc đầu thở dài, như là con kiến vậy. Lâm Tam Sinh nhìn dưới núi, không quay đầu lại mà nói, Trần đạo trưởng, đừng xem thường con kiến. Con kiến tuy thấp hèn nhưng bọn hắn mục tiêu rõ ràng, xả thân quên chết, có gan trở thành đá kê chân cho đồng bạn. Chỉ cần có số lượng đủ nhiều, cho dù là một con voi cũng sẽ bị bọn chúng giết chết. Trần đạo trưởng nghe xong lời này có chút không phục, nhưng con kiến muốn giết con voi chỉ sợ phải trả giá hy sinh mạng hàng trăm ngàn lần, loại hy sinh thảm thiết này còn đáng sao? Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hy sinh nhiều nữa cũng đáng giá. Một binh sĩ phi thân lên núi, Lâm Tam Sinh cách mấy chục mét đã quỳ xuống cao giọng, khởi bẩm đại nguyên soái, hai hạp cốc khác cũng bị thi tộc tấn công mãnh liệt. Lâm Tam Sinh hỏi lại chi tiết chiến cuộc, trở nên trầm ngâm. Ở phía sau một người cả kinh, chẳng lẽ bọn chúng muốn chia quân thành ba đường sao? Lâm Tam Sinh không đáp, nói với binh sĩ kia, truyền lệnh xuống, án binh bất động, để bọn chúng tiếp tục tấn công. Binh sĩ kia nhận lệnh rời đi. Hắn chân vừa mới bước, một vị tướng lĩnh ở đằng sau lẩm bẩm, ba đường cùng nhau tấn công, vậy cũng kỳ, chẳng lẽ bọn chúng có nhiều binh lực như vậy, muốn ba đường cùng tấn công hay sao? Một vị tướng khác nói, bây giờ quan trọng hơn là phòng thủ, đại soái, ngài hạ mệnh lệnh này tựa như không ổn. Mấy tướng lĩnh đều chậm rãi gật đầu ủng hộ góc nhìn này. Ba tiến tuyến tác chiến, mượn binh lực của bọn chúng tuyệt đối không đủ, bởi vậy chủ lực của bọn chúng nhất định tập trung ở một mũi nào đó, chỉ là cố ý che giấu, muốn để chúng ta phán đoán sai, rồi toàn quân ra đòn, một hơi xông qua Vân Sơn. Lại một mưu sĩ phân tích. Đoạn lời này cho mọi người gợi ý mới, bắt đầu thảo luận, sau khi biến thành tranh luận, khó có thể thuyết phục được nhau, nhưng những người này ít nhất cũng có chung một nhận thức. Nhất định phải ngăn trở thế công của bọn chúng, không thể để bọn chúng xông qua cửa ải. Vì vậy thay phiên thỉnh nguyện, ý đồ thuyết phục Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh từ đầu đến cuối trầm ngâm, không nói. Nhưng bọn chúng công, chúng ta chỉ phòng ngự mang tính tượng trưng. Ba chiến tuyến đều như vậy. Lâm Tâm Sinh ra lệnh, cả đoàn người giật mình, sau đó khôi phục lại tinh thần. Mỗi một người đều tình chân ý thiết mà tỏ vẻ biện pháp này không thể thực hiện được. Thăm dò, bọn chúng đều là đang thăm dò. Đối mặt với nghi ngờ của đoàn người, Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng, sau đó xoay người nghênh đón ánh mắt hoài nghi, nói năng rất khí phách. Bọn chúng căn bản là chưa nghĩ xong cần chủ công đường nào. Điều này làm sao có khả năng? Một tướng quân hướng hắn chắp tay không phục. Đánh trận, loại chuyện này nhất định là cân nhắc kỹ, trước tiên chế định sẵn phương lược, nếu không làm sao có thể phát động tiến công. Chương 2554, đấu chế so dũng, phần 2. Huống chi ở trong thi tộc còn có quân sư giảo hoạt như Thiết Toán Bàn, Lâm Tam Sinh nói. Chính là bởi vì đối thủ là Thiết Toán Bàn, một trận chiến này quan hệ trọng đại, hắn tất nhiên không dám tùy tiện tấn công. Bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội, chủ lực một khi xác định phương hướng tấn công không thể sửa đổi. Nếu như rơi vào bao vây, một trận này nhất định bại, không thể nghi ngờ. Bởi vậy mới chia quân ba đường, muốn dụ chủ lực của ta ra đòn, mượn phán đoán chủ lực của quân ta để chủ lực của mình tránh đi, đi tấn công hai hạp cốc khác phòng thủ mỏng yếu, vậy không thể ngăn cản. Mấy tướng lĩnh nghe được mà sửng sốt. Một vị tướng nói, đại soái phân tích như vậy có chứng cứ hay không? Không có, là dựa vào trực giác, Lâm Tâm Sinh trả lời dứt khoát. Mấy người càng chấn động nhìn nhau. Vị đạo trưởng kia lúc trước biểu lộ ra miệt thị đối với thi tộc có chút bất mãn. Một trận này hai bên đều đưa ra chủ lực, chí ở nhất định phải thành công, làm sao trước đó hoàn toàn không có an bài. Lâm Tam Sinh lạnh lùng nhìn hắn. Gặp chiêu giải chiêu, tương kế tiểu kế, đây là an bài. Một phó tướng bên cạnh hắn nói, đại soái, vậy chúng ta làm như thế nào? Lấy một chút binh sĩ ngăn cản cự ly xa, tiêu hao là chính. Bọn chúng nếu như đột phá tiến vào, lấy 18 người làm một đội, làm mồi, vừa đánh vừa lui, để bọn chúng thọc sâu vào. Phó tướng khó hiểu, đây là ý gì? Quan sát ba hạp cốc, chờ chúng tự lộ ra sơ hở. Một khi phát hiện doanh câu lộ mặt, lập tức tiếp viện hạp cốc đó, nhắm thẳng vào doanh câu. Mọi người càng nghi hoặc, không biết Lâm Tam Sinh vì sao phán đoán như vậy. Doanh câu tính cách nóng nảy, hiếu sát vô độ, chiến cuộc một khi giằng co, hắn nhất định không nhịn nổi. Hắn là cương thi chi vương, Thiết Toán Bản tuy nắm giữ binh quyền, nhưng nhất định không làm gì được hắn. Một khi hắn quá sức thọc sâu hạp cốc, cho dù hắn có mạnh nữa, chủ lực của chúng ta vây hắn, hắn nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Mấy người trầm ngâm. Phó tướng nói, thuộc hạ ngu dốt, dù vậy lấy mưu lược của Thiết Toán Bản cũng nhất định nghĩ đến một điểm này, làm sao có thể mạo hiểm toàn quân tan tác đi cứu doanh câu. Lâm Tam Sinh mỉm cười, đây mới là mấu chốt. Có một số việc cho dù nhìn ra được, nhưng chưa chắc có thể ngăn được. Ta hỏi các ngươi, một trận này quan trọng hay bảo toàn tính mạng của doanh câu quan trọng? Mấy người nhìn nhau, hy sinh vì nghĩa tự nhiên là chiến tranh quan trọng. Lâm Tam Sinh lắc đầu, nếu như các ngươi muốn chiến thắng cương thi, đầu tiên phải hiểu bọn chúng. Cương thi bình thường cho dù hy sinh nhiều nữa cũng không có liên quan gì, nhưng thi vương thì khác. Thi tộc từ khi bắt đầu, ba đại thi vương đã là lãnh tụ. Cái này so với hoàng đế nhân gian, quân quyền thần thụ, còn thần thánh hơn. Cho dù lần này chiến bại, tổn thất thảm trọng, Thiết Toán Bản cũng phải bảo toàn doanh câu. Nếu không ngược lại, hắn muốn thắng được chiến tranh mà để doanh câu chết trận, vậy hắn chỉ có đường chết. Mấy người nghe hắn nói như vậy lại nghĩ về lịch sử nhân gian. Quả thật như vậy, trong lịch sử Hoa Hạ thường xuyên có hoàng đế ngự tha giá thân chinh, thậm chí có hoàng tử phục dịch ở trong quân. Như vậy người thân là chủ soái, mục đích hàng đầu không phải là thủ thắng, mà là cam đoan hoàng đế hoặc hoàng tử an toàn. Hoàng đế càng không cần phải nói, cho dù là hoàng tử bình thường chết ở trên chiến trường, kẻ làm chủ soái cho dù đánh trận tốt tới đâu cũng gặp họa. Nhân gian còn như vậy, không cần nói thi vương địa vị còn cao hơn so với hoàng đế của nhân gian. Phó tướng hướng Lâm Tam Sinh chắp tay: "Đại soái anh minh." Lâm Tam Sinh cao hứng, ngược lại nhíu mày nhìn chiến trường ở dưới núi có chút đăm chiêu, nghi hoặc ở trong lòng chưa nói ra với bọn họ. Mình tính toán không bỏ sót, lập đi lập lại cân nhắc, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng căn bản luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Doanh Cầu tính cách hiếu sát, nhất định là không chịu nổi tịch mịch xông vào đại hạp cốc. Đừng nói là thiết toán bàn, cho dù là nữ bạt cũng không có ngăn được. Lâm Tam Sinh suy nghĩ từ đầu đến cuối một lần, cuối cùng biết vấn đề là ở đâu. Doanh Câu vì sao lại phải tới tiền tuyến, vì sao phải tham dự chiến tranh? Với mưu lược của Hậu Khanh, không thể không nghĩ ra tính cách của Doanh Câu sẽ phá hỏng chiến cuộc. Vì vậy, làm sao mà mặc kệ gã đến? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Địa vị của Doanh Câu tương đương với Hậu Khanh, Hậu Khanh không thể lưu gã lại. Cứ như vậy, cả sự kiện đều không có điểm đáng ngờ. Nếu không, Lâm Tam Sinh nghĩ đến khả năng lớn mật, nhưng sau đó lại lắc đầu, tự mình phủ định, bắt buộc bản thân mình đem tinh lực tập trung ở trên chiến cuộc, truyền lệnh xuống, phái nhiều người hơn nữa, phân biệt ba đại hạp cốc quan chiến, tùy thời thông báo tiến độ. Ở dưới núi, đám cường thi kia hùng hãn không sợ chết, công kích cuồng nhiệt, bảy lớp hàng rào đều từng lần lượt bị ăn mòn hỏng, thi binh thừa cơ xâm nhập. Kết quả, nhóm đầu tiên vừa lao vào, dưới chân đột nhiên bốc lên cột sáng, đánh nát thân thể. Cột sáng có hình dạng cánh hoa, có hình dạng quả cầu sét, có hình dạng cành quỳnh, đều bắt nguồn từ trận pháp bố trí trong lòng đất. Một khi cương thi dẫm lên, trận pháp kích hoạt. Đám cương thi này hô khẩu hiệu, vẫn cuồn cuộn, không ngừng lao qua. Cương thi bị linh quang cột lửa chém giết, trong cơ thể chảy ra thi huyết, nhập vào trong bùn đất, sâu trong lòng đất, ăn mòn linh lực của trận pháp. Chỉ cần thi huyết đủ nhiều, có thể đem trận pháp phá hỏng. Lối vào hạp cốc, rất nhiều thi thể của cương thi, đại bộ phận đều chia năm xẻ bảy thành những đống thịt nát. Cương thi ở phía sau, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đạp lên máu thịt. Chúng vẫn tiếp tục ào ào dâng lên như sóng. Từ trên đỉnh núi nhìn toàn cục, giống như từng đống máu thịt đang tràn vào hạp cốc, làm cho người ta sợ hãi. Tình huống hai hạp cốc khác cũng giống như hạp cốc này. Khi bọn cương thi tiến vào hạp cốc trong phạm vi nhất định, Lâm Tam Sinh truyền lệnh, tiểu đội 18 người mai phục trong hạp cốc bắt đầu xuất động, cầm pháp khí, thừa dịp đám cương thi kia bị trận pháp vây khốn, hướng bọn họ tiến hành công kích từ xa. Đây là thủ đoạn thường quy đối mặt với cương thi của không giới. Cương thi da dày thịt béo, thi độc có thể tạo thành ăn mòn đối với tất cả sinh linh. Bởi vậy, bộ phận cương thi ngoại trừ phi cương, tuyệt đối đa số cương thi chỉ có thể cận chiến, mà sinh linh ở không giới sở trường là pháp thuật, tiến hành công kích từ xa đối với cương thi. Nhìn qua, cương thi tương đối thua thiệt, nhưng số lượng cương thi không chỉ gấp 10 lần liên quân, bởi vậy mới có thể hình thành cân bằng trên đại thể. Thời điểm 18 người này dùng pháp thuật điên cuồng phát xạ, có phi cương từ trong đám cương thi lao ra công kích. Trong 18 người đành phải phân ra mấy người đối phó với bọn chúng. Hỏa lực giảm bớt, đám cương thi lập tức đẩy mạnh công. Ước chừng một khắc sau, 18 sinh linh này tuy vừa đánh vừa lui vẫn tổn thất mấy người. Từ trong hạp cốc lập tức xông ra bổ sung vào. Cách mỗi một nén nhang thời gian đều có binh sĩ lên đỉnh núi hướng Lâm Tam Sinh báo cáo quân tình ở hai bên hạp cốc khác. Tình huống vô cùng khốc liệt, cực kỳ tàn khốc. Hết chương 2554. Hết tập 353. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng